Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, chương 538. Ổn định trật tự vẫn là cao tốc phát triển. Trần Kỳ áp lực thực sự rất lớn, không chỉ có bởi vì dị thú nguy cơ là đủ diệt vong toàn bộ nhân loại, cũng bởi vì toàn thế giới chỉ có một mình hắn biết nói ra chân tướng. Không có chứng cứ dưới tình huống công khai lại có ai sẽ tin tưởng đâu. Đặc biệt sự tình cục trưởng biểu tình biến đổi nhiều lần. Đây đối với hắn cấp bậc này người mà nói, vốn không nên xuất hiện. Sau một hồi lâu, đặc biệt sự tình cục trưởng mới mở miệng hỏi. Người tấn chức SSS cấp siêu năng lực là phục chế siêu năng lực sao? Trần Kỳ gật đầu, nói ra là, nói cách khác, ta hiện tại kỳ thực cũng không có SSS cấp sức chiến đấu. Đây là lời thật cũng là nói dối. Thật đúng là Trần Kỳ quả thực không có SSS cấp sức chiến đấu. Giả đúng là hắn tấn chức SSS cấp cũng không phải phục chế siêu năng lực. Đặc biệt sự tình cục trưởng hỏi, nếu như là liên quan đến toàn bộ nhân loại nguy cơ. Như vậy, có phải hay không cần toàn bộ nhân loại liên hợp lại mới có cơ hội vượt qua? Trần Kỳ lại gật đầu một cái, nói ra là, hơn nữa từ tình huống trước mắt đến xem, mặc dù toàn bộ nhân loại liên thủ lại, có thể vượt qua nguy cơ cũng vô cùng nhỏ. Đặc biệt sự tình cục trưởng thở dài một hơi, nói ra, kỳ thực từ lúc mới bắt đầu, chúng ta liền cho rằng ngươi đối với linh khí hồi phục hiểu rõ, hoàn toàn vượt qua thiên phú có thể khái quát cực hạn. Nhưng cho tới nay, ngươi cũng không có làm ra cái gì vì thỏa mãn cá nhân tư dục, hoặc là cái khác nguy hại đến chúng ta Hoa Hạ quốc dân an ủi sự tình. Ngươi nên cũng biết điểm này. Dù sao, người tổng là có thể ở mọi người đều không được kỳ môn mà vào thời điểm xuất ra thành thể hệ lý luận. Hơn nữa, cuối cùng đều sẽ bị nghiệm chứng vì hoàn mỹ nhất hệ thống. Dừng một chút, đặc biệt sự tình cục trưởng nói ra. Thậm chí có chuyên gia cho rằng, ngươi là một gã trọng sinh giả. Những lời này làm cho Trần Kỳ trong lòng vén nổi sóng. Nhưng trên nét mặt lại không có thay đổi gì, bởi vì có loại này suy đoán kỳ thực rất đơn giản. Linh khí sống lại sau đó, rất nhiều người đối với linh khí sống lại phía trước, dính đến linh khí sống lại bộ dạng quan nội dung tiểu thuyết, điện ảnh kịch tác phẩm chờ, các loại, đều tiến hành rồi xâm nhập nghiên cứu, trong đó có rất nhiều đều được chứng thực. Là đối với linh khí sống lại phía sau tu luyện, siêu năng lực sử dụng, có thể qua sản sinh hiệu quả, mà trọng sinh, xuyên việt hai cái này đại thể hệ, tương quan tác phẩm vô số kể, tự nhiên có người sẽ tin tưởng trọng sinh cùng xuyên việt hiện tượng, gặp phải ở thế giới hiện thật bên trong, đặc biệt sự tình cục trưởng thấy Trần Kỳ không có phản ứng gì. Tiếp tục nói ra. Bất quá theo ta chúng ta đối với linh khí hồi phục nghiên cứu thâm nhập, đặc biệt xuất hiện cùng loại có thể trưởng khống thời gian siêu năng lực già. Tỉ như phía trước ám võng tên lão đại kia, hắn hiện tại đã tấn thăng đến A cấp, phối hợp chúng ta đã làm nhiều lần nghiên cứu, chúng ta đối với hắn kết quả khảo nghiệm chứng thực, thời gian nhưng thật ra là không thể nghịch chuyển, hoặc có lẽ là trước mắt mới thôi làm bọn chúng ta đây, thậm chí là một đoạn thời gian rất dài chúng ta đều không thể nghịch chuyển. Căn cứ tương quan kết quả tính toán, muốn chân chính nghịch chuyển thời gian, cần năng lượng hoàn toàn có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ trái đất. Cũng không phải là sử dụng vũ khí hạt nhân đem trên địa cầu tất cả sinh mệnh đều hủy diệt, mà là cả trái đất đều bị hủy diệt, vô luận là SSS cấp. Cũng là người nói ra trong lý luận siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Đều không làm được đến mức này. Cho nên các chuyên gia cho rằng, người không thể nào là trọng sinh giả. Trừ phi, trên cái thế giới này thực sự xuất hiện thần. Không gì không thể thần. Trần Kỳ nhịn không được bật cười. siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện tuy là cường đại, nhưng quả thực không có cách nào khác hủy diệt toàn bộ trái đất. Thậm chí không pháp tượng linh khí sống lại phía trước, nhân loại có thể đem trên địa cầu tất cả bề mặt quả đất sinh mệnh toàn bộ hủy diệt vũ khí hạt nhân một dạng sát thương hiệu quả. Nhưng siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện lại có thể giống như bị đốt kíp nổ giống nhau, làm nổ một cái có thể nuốt phệ địa cầu lỗ đen. Châm lửa kíp nổ chính là tấn chức siêu nhất phẩm thiên kiếp, cũng là con kia siêu SSS cấp dị thú. Đừng nói là nhân loại hiện nay đối với linh khí hồi phục nghiên cứu, coi như là xâm nhập thêm một chút nghiên cứu 10 năm, cũng không cách nào nghiên cứu ra những thứ này. Ta muốn biết là, nếu như lúc đó các ngươi nhận định ta là trọng sinh giả, lại sẽ như thế nào đối đãi ta? Nghe được Trần Kỳ vấn đề, đặc biệt sự tình cục trưởng nở nụ cười, nói ra, nên thế nào vẫn là thế nấy. Bởi vì coi như là chính mình nói ngươi là trọng sinh giả, chúng ta cũng nhất định sẽ tin tưởng ngươi nói những lời này. Chưa chứng thực lịch sử dự ngôn người nào sẽ tin tưởng. Hơn nữa, coi như ngươi nói đều là thật, cái kia làm sao có thể chứng minh? Lịch sử không cách nào thay đổi. Hiệu ứng hồ điệp loại này đạo lý, rất nhiều người đều biết. Nếu như ngươi thật là trọng sinh giả lời nói, vậy ngươi trọng sinh, có phải hay không theo một ý nghĩa nào đó, cũng cải biến lịch sử đâu? Trần Kỳ gật đầu, nói ra, đúng là như vậy, lịch sử không phải nhất thành bất biến. Nếu như ta là trọng sinh giả lời nói, cái kia lịch sử sớm đã hoàn toàn thay đổi. Đặc biệt sự tình cục trưởng thu nụ cười lại nói ra, là, sự cường đại của ngươi, cùng ngươi có ngữ quyền, có thể làm cho ngươi dễ dàng cải biến lịch sử. Như vậy, ngươi biết lịch sử, còn có thể như cùng ngươi trọng sinh phía trước giống nhau phát sinh sao? Ngươi mới vừa nói đạo toàn bộ nhân loại nguy cơ, điều này làm cho ta đột nhiên cảm giác, có thể, ngươi thật là một cái trọng sinh giả. Mặc dù không phải trọng sinh giả, ngươi cũng phải có con đường, có thể hiểu đã có quan linh khí hồi phục chân tướng. Ta muốn biết, lời ngươi nói toàn bộ nhân loại nguy cơ, có phải hay không cùng linh khí sống lại có quan hệ trực tiếp? Trần Kỳ nhíu mày, đặc biệt sự tình cục trưởng cũng không có hỏi hắn có phải hay không trọng sinh giả. Cái này kỳ thực cũng bình thường, bởi vì vừa rồi đặc biệt sự tình cục trưởng đã nói. Vô luận Trần Kỳ có phải hay không trọng sinh giả, quốc gia đối đãi thái độ của hắn đều là như bây giờ. Điểm này chứng thực hay không cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng liên quan tới linh khí hồi phục chân tướng, Trần Kỳ cũng không rõ ràng. Nguyên trong lịch sử cũng không có người bất luận cái gì tương quan phương diện thành quả nghiên cứu. Chỉ có một loại suy đoán, đó chính là linh khí sống lại cùng dị thú văn minh có quan hệ. Bởi vì nhân loại đối với dị thú tọa độ không gian có nghiên cứu, có thể xác nhận dị thú tọa độ không gian xuất hiện cũng không phải là trong nháy mắt, mà là chí ít cần thời gian 2 năm mới có thể đi qua dị thú. Hơn nữa dị thú đối với linh khí hấp thu vận dụng cũng muốn xa siêu nhân loại. Điểm này, từ cùng cấp bậc dưới tình huống, dị thú thực lực cũng cao hơn với nhân loại, hoặc là tiến hóa động vật là có thể nhìn ra, chắc là cùng linh khí sống lại có quan hệ. Trần Kỳ suy tư sau một lát nói ra, ta có lý do cho rằng, hay là linh khí sống lại, kỳ thực chính là tương tự với một ít khoa huyễn tiểu thuyết bên trong. Ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu thời điểm, biết đối với địa cầu hoàn cảnh tiến hành một ít cải biến, lấy thỏa mãn bọn họ sinh tồn cần. Ngoại tinh nhân, đặc biệt sự tình cục trưởng sửng sốt một chút, hỏi, ngươi là nói, ngoại tinh nhân? Trần Kỳ lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, ta chỉ nói là cùng loại mà thôi, nhưng ta có thể xác định chính là, Tân Thành bên ngoài một lần kia SSS cấp sự kiện, cùng loại người ngoài hành tinh tồn tại có quan hệ. Đặc biệt sự tình cục cục trưởng dừng sau một hồi mới hỏi. Cho nên ngươi muốn đẩy rộng rãi. Tài quyết thiên, chương 05, cùng chương 06. Trần Kỳ gật đầu nói ra. Là, đặc biệt sự tình cục hết thảy đặc biệt sự tình viên đều thông qua khảo hạch. Không cách nào thông qua cũng đều bị bỏ đi ra ngoài. Ở đặc biệt sự tình cục mở rộng. Tài quyết thiên, chương 05, không có vấn đề gì. Mà tài quyết cục tài quyết viên đã học xong. Tài quyết thiên, chương 05, tu luyện của bọn hắn cảnh giới cũng có tăng lên rất nhiều. Là thời điểm nên cho bọn hắn tốt hơn tu luyện công pháp. Để cho bọn họ sở hữu lực lượng cường đại hơn. Đặc biệt sự tình cục cục trưởng rõ ràng Trần Kỳ ý tứ. Nói ra, có thể ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề. Vậy chính là có những người này ở lực lượng chưa đủ thời điểm. Là không có gì uy hiếp. Nhưng nếu như những người này cho rằng lực lượng của bọn họ đạt tới nhất định tầng thứ sau đó, bọn họ có thể hay không sản sinh uy hiếp. Chúng ta quốc nội trật tự bây giờ là toàn thế giới ổn định nhất, cũng là an toàn nhất quốc gia. Đây là xây dựng ở chúng ta có đầy đủ trưởng khống lực điều kiện tiên quyết. Nhưng nếu như đại đa số người đều sở hữu lực lượng cường đại, như vậy chúng ta có hay không còn có thể bảo trì đầy đủ trưởng khống lực đâu. Nếu như trưởng khống lực không đủ, vậy chúng ta trật tự hỗn loạn cả lên, mà ngươi nói nguy cơ lại vừa lúc đến, chúng ta nên ứng đối ra sao đâu? Trần Kỳ đột nhiên liền trầm mặc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.